Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Khi nói những lời đó, Kazuo Karasawa đặt một tay ra sau lưng, ra dấu với cô Izumi Kotaro. Cô Izumi Kotaro lập hiểu ra, hắn ta định liều mạng. Cô Izumi Kotaro cực kỳ thông minh, lập tức phối hợp với Kazuo Karasawa, tức tối mắng, Kazuo Karasawa, ông định đầu hàng ư? Ông đã quên đi những lời răn dạy của gia tộc rồi hả? Ông lại dám đầu hàng trước đám Long Quốc này. Kazuo Karasawa, ông sẽ trở thành tội đồ của cả gia tộc Karasawa. Go Izumi Kotaro tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Kazuo Karasawa cười lạnh. Chỉ cần có thể sống, tôi thấy chẳng sao cả. Tội đồ của gia tộc Karasawa hả? Ha ha, chỉ cần ông chết thì chuyện này có ai biết? Nói cho tôi biết, các người đã chiếm lấy nhà xưởng của gia đình tôi thế nào? Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Kazuo Karasawa ngẩn người, trực tiếp bán đứng cô Izumi Kotaro. Cậu Diệp, chuyện là thế này. Gia tộc Tokugawa có tham vọng rất lớn. Bọn họ muốn đến Long Quốc để kinh doanh. Vì nhà xưởng của nhà họ Diệp cản bước kế hoạch khổng lồ của Masao Tokugawa, nên ông ta và cô Izumi Kotaro đã trực tiếp phá hủy nhà họ Diệp. Thậm chí còn định bắt cóc người nhà cậu. Nhưng mà, bố cậu cứng mềm gì đều không chịu. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Các người từng bắt cóc bố tôi? Không có, nhưng mà, có gọi điện thoại uy hiếp. Kazuo Karasawa trả lời. Diệp Bắc Minh tiếp tục hỏi. Masao Tokugawa là người thế nào? Gia tộc Tokugawa rất mạnh. Là gia tộc đứng đầu Đông Doanh. Người bình thường căn bản không dám chọc. Trong 10 gia tộc võ đạo hàng đầu Đông Doanh thì có 6 nhà phục vụ cho gia tộc Tokugawa. Kazuo Karasawa nói. Cậu Diệp, tôi thật sự chưa từng làm tổn thương đến gia đình cậu. Tất cả đều do cô Izumi Kotaro làm. Tôi sẵn sàng cúi đầu nguyện trung thành với cậu. Cầu xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu. Xem như ông biết điều. Cút đi. Ha ha. Bị lừa rồi. Trong lòng Kazuo Karasawa thầm cười to. Diệp Bắc Minh chỉ đứng cách cửa ra khoảng 3 mét. Nếu hắn ta đi qua cánh cửa đó, thì nhất định phải đi ngang qua phạm vi cách người anh 2 mét. Trong vòng 2 mét đó, Kazuo Karasawa mà dồn sức đánh lén, thì cả đại tông sư cũng phải cắn răng nuốt hận. Cảm ơn cậu Diệp, tôi lập tức cút ngay. Kazuo Karasawa vội vàng nói, hắn ta lập tức lao về phía cánh cửa sau lưng anh. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Cách chương.